Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, mỹ nữ. Ai tương đương? Vì phù du tán nhân bao nhiêu năm vạn thưởng thêm chương. Anh tương đương. Đường Quả Nhi ngồi ở trên cỏ, cong thân nhỏ, hai tay dụi mắt, khóc lên. Nàng mới vừa rồi bị Đường Tiểu Xương đánh một trận cái mông. Tuy rằng không đau, thế nhưng rất khuất nhục a. Phan Phú Quý ngồi ở một bên an ủi nàng tương đương, điều này làm cho Đường Xương đối xử tốt với hắn ấn tượng gia tăng rồi một phần. Vừa nãy Đường Quả Nhi đem hắn dằn vặt gần chết, dĩ nhiên một điểm không trách. Trái lại Đường Quả Nhi khổ sở thời điểm hắn đến quan tâm. Đường Quả Nhi vừa anh khóc, vừa gì ra gì dầm. Không cần nghe, khẳng định là đang mắng Đường Xương. Đường Xương, ta biết ngươi không khóc. Ngươi nhưng là tiểu tiên nữ. Lạc quan kiên cường tiểu tiên nữ. Ngươi là sẽ không khóc. Lại nói, ngươi quên chúng quá ta quy hoa điểm huyệt thủ sao? Ngươi không thể khóc, liền là khóc cũng sẽ không chảy nước mắt. Anh tương đương, Đường Quả Nhi cúi đầu khóc. Dự định không để ý tới Đường Tiểu Xương. Đường Xương, khóc hoa mặt liền không dễ nhìn. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy. Một cô gái khóc sướt mướt. Nhiều mất mặt nha. Anh tương đương, Đường Xương. Vừa nãy có người hỏi ta này khóc sướt mướt cô gái là nhà ai. Có phải là rất không nghe lời. Không nghe lời đưa cho hắn có được hay không? Ta nói đợi thêm một phút. Nếu như còn khóc sẽ đưa người đi. Anh tương đương, lúc này. Một học sinh dáng dấp cô gái đi tới. Đối Đường Quả Nhi hô. Mỹ nữ tương đương, mỹ nữ tương đương, mỹ nữ. Ai? Thương tâm, Đường Quả Nhi lỗ tai lập tức chi lên. Mỹ nữ danh xưng này đối với nàng mà nói tốt hiếm có yêu. Gọi nàng tiểu tiên nữ. Tiểu khả ái rất nhiều. Nhưng không ai kêu lên mỹ nữ. Ha ha ha. Đường Quả Nhi lập tức quên bị đánh đòn chuyện thương tâm. Ngẩng đầu lên. Lớn tiếng đáp lại. Ai tương đương, ta ở chỗ này đây. Nhìn thấy là cái đại tỷ tỷ, cũng nhìn không rõ lắm dài ra sao, nhưng dựa vào trực giác, nàng không nhận thức. Ai tương đương, ngươi gọi ta chuyện gì nha? Ngươi là ai nhỉ? Cô bé kia sửng sốt một chút, buồn cười lại hô một câu. Mỹ nữ, Lưu Nghiên tương đương, khiến người ta lúng túng một màn phát sinh. Cách Đường Quả Nhi 1 mét địa phương xa, ngồi ở trên sân cỏ một cô nương quay đầu lại gọi. Nàng chính là Lưu Nghiên. Mỹ nữ gọi không phải Đường Đường tiểu đồng hài. Đường Quả Nhi. Gạch nối chấm than. Người không phải gọi ta nha. Bé có chút bất mãn ý. Thấp giọng nói thầm. Thực sự là. Làm sao như thế, chán ghét nha. Nhân ra tiểu tiên nữ đang cùng Đường Tiểu Xương dùng mình đây. Nỗ lực xây dựng thương tâm bi thảm bầu không khí. Kết quả toàn phá hoại. Người nào mà. Cô nương kia nhìn ra Đường Quả Nhi bất mãn, xấu hổ nói: "Xin lỗi tiểu muội muội, người cũng là tiểu mỹ nữ yêu, thật đáng yêu nha." Đường Quả Nhi tâm tình, lúc này mới do mưa to chuyển trời nhiều mây, muốn nghĩ ra mặt trời, liền nhìn Đường Tiểu Xương rồi. "Hi hi hi, cảm tạ tỷ tỷ, người cũng là tiểu mỹ nữ yêu." Lời này ngược lại không là toàn giả. Trước mắt cô nương đến gần, Đường Quả Nhi có thể thấy rõ nàng dài ra sao? Xác thực đẹp, tiểu muội muội một mình ngươi ở đây xem phim sao? Nha, cùng ca ca ngươi nha. Nàng nhìn thấy một bên Phan Phú Quý. Đường Quả Nhi gật gù, lại lắc đầu, cô nương kia cười ha hả nói. Nha, không phải ca ca, lẽ nào là bạn trai? Ha ha tương đương, được kêu là Lưu Nghiên cô nương cũng cùng nở nụ cười. Đường Quả Nhi lắc đầu lớn tiếng nói. Tiểu quý tử là bạn tốt của ta. Ca ca ta ở nơi đó. Nói xong, tiểu nữ nữ chỉ về Đường Xương. Tuy rằng cùng Đường Tiểu Xương ở dùng mình. Giận hắn, nhưng ở có phải là ca ca chuyện này trên. Không có cách nào chơi xấu. Đường Quả Nhi cũng không có ý định chơi xấu. Hai cái cô nương có chút lúng túng nhìn Đường Xương. Không nghĩ tới nhân gia ca ca đều lớn như vậy. Hơn nữa liền ở một bên. Lời mới vừa nói cô nương kia đang nhìn đến Đường Xương một chốc cái kia. Không thể phát hiện hơi ngẩn ngơ. lại thật nhanh nhìn quét một mắt Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý. Cùng với Bạch Tinh Tinh, Đường Sương cảm thấy vừa nãy các nàng nói Đường Quả Nhi có phải là cùng bạn trai đồng thời. Không buồn cười gì, sở dĩ giờ khắc này hắn mặt không hề cảm xúc, liền như thế thẳng tắp nhìn một chút hai cái cô nương. Sau đó lạnh nhạt tiếp tục đem tầm mắt đặt ở trên điện ảnh. Không nói một lời, không nhìn thẳng, hai cái cô nương ngượng ngùng rời đi. Phan Phú Quý đối với hai nàng bóng lưng nói. Hai người này thật đáng ghét tương đương, Đường Sương suy nghĩ một chút. Vừa nãy chỉ là vội vã liếc mắt nhìn. Hiện đang nhớ tới đến. Thật giống ở nơi nào gặp qua gọi mỹ nữ cô gái kia. Ô, đúng rồi. Nghĩ tới, là vừa nãy ở trong rừng cây nhỏ ôm hôn cô nương kia. Trong rừng cây nhỏ tuy rằng tối tăm, nhưng Đường Sương vẫn là nhận ra được. Thực sự là trên người nàng cỗ kia mùi nước hoa. Để Đường Sương nhớ kỹ rồi. Nếu nhận ra được, lại xứng đôi những phương diện khác. Thân cao, đường viền, váy, hầu như 100% xác nhận là nàng. Đường Sương suy đoán cô nương kia khẳng định cũng nhận ra hắn. Trước hắn cùng Đường Quả Nhi, Phan Phú Quý đứng ở đèn đường dưới. Một mắt liền có thể thấy rõ. Đường Sương chỉ là thoáng suy nghĩ một chút. Liền không nữa quản, mà là nói với Đường Quả Nhi. Mỹ nữ, còn đang đau lòng đây. Đừng khóc có được hay không? Lại đây, đến ca ca nơi này đến. Đường Quả Nhi, anh, tiểu tiên nữ đã trúng đánh. Bị ủy khuất cũng sẽ khóc. Vậy ai khiến ngươi động thủ trước đánh ta? Ta đã cảnh cáo ngươi. Nhân ra là cùng ngươi chơi nhách. Ngươi lại thật đánh ta tương đương hừ. Ta cũng là cùng ngươi chơi nha. Không thật đánh, nhẹ nhàng. Đau quá tương đương ta cái mông đều sưng lên. Sưng lên ngươi còn có thể ngồi dưới đất. Đường Quả Nhi lập tức nằm xuống. Ôi, đau quá nha. Cũng không thể ngồi. Ta ngày mai không thể đi trường học rồi. Đường Sương, nằm xuống liền cái mông không đau sao? Cái mông đau người đều là nằm úp sấp. Đường Quả Nhi lập tức lăn một vòng. Do nằm đổi thành nằm úp sấp. Dầm gì? Biểu thị này hai lần hại nàng càng đau rồi. Ta ngày mai muốn xin nghỉ. Không thể đến trường. Dám đau. Đường Sương. Ha ha tương đương. Đường Quả Nhi. Bại hoại ngươi cười cái gì? Đường Sương. Về nhà để mụ mụ cho ngươi kiểm tra dưới dám. Thật sưng lên ngày mai sẽ cho ngươi xin nghỉ. Đường Quả Nhi. Là thật sưng lên. Rất cao rồi. Đường Sương không nói lời nào. Tin người mới lạ rồi. Bên người xem phim học sinh có ở ăn đồ ăn. Tất tất ba ba phát ra tiếng vang. Đường Quả Nhi, tiểu quý tử, người muốn ăn ngon sao? Phan Phú Quý thân này thì chính là ăn đi ra. Cũng là cái ăn hàng. Ngay lúc đó không chút do dự mà nói. Nghĩ, Đường Quả Nhi, người có tiền sao? Một câu tiếp theo không nói. Có tiền liền đi mua một ít chúng ta đến ăn đi. Phan Phú Quý sờ túi áo. Có chút ủ rũ nói. Liền một khối tiền tương đương. Đường Quả Nhi lén lút nhìn một chút Đường Tiểu Sương. Rất muốn đòi hắn tiền. Thế nhưng Tiểu Sương không hề có một chút lòng thông cảm. Đánh tiểu hài tử cũng không xin lỗi. Hừ, mới không cầu hắn. Hơn nữa hắn ở gọi điện thoại đây. Hừ, khẳng định là cố ý. Chính là không muốn cho mượn tiền. Cố ý làm bộ gọi điện thoại. Còn có thể không biết hắn mà. Thế là Đường Quả Nhi hỏi Phan Phú Quý. Tiểu quý tử, một khối tiền có thể mua cái gì ăn nhỉ? Phan Phú Quý suy nghĩ một chút. Nói, có thể mua sô-cô-la ngô bổng. Đường Quả Nhi lập tức tham ăn. Oa, liền mua cái này ăn. Phan Phú Quý, ai nha không được. Một khối tiền chỉ có thể mua một cái. Không đủ hai chúng ta ăn. Đường Quả Nhi thất vọng hỏi. Vậy còn có thể mua cái gì ăn nhỉ? Phan Phú Quý suy nghĩ một chút. Vui vẻ nói. Đúng rồi có thể mua kẹo pha châu. Cái này là một bao nha. Đường Quả Nhi không ăn cái kẹo pha châu. Tò mò hỏi. Ăn ngon không? Mùi gì nhỉ? Phan Phú Quý dư vị một hồi. Nói rằng. Ăn ngon nha. Có vệt trà vị. Ô mai vị. Sữa chua vị. Đường Quả Nhi lập tức vui vẻ nói. Ta muốn ô mai vị. Phan Phú Quý nói. Tốt vậy thì mua ô mai vị. Ai nha, không được. Kẹo pha châu hiện tại muốn 1 khối 5. Chúng ta không đủ tiền. Đường Quả Nhi bĩu môi. Hỏi, vậy con có thể ăn cái gì đây? Phan Phú Quý suy nghĩ một chút. Không thể lại để Đường Quả Nhi thất vọng. Phải nghĩ đến một cái 1 khối tiền mua được lại đủ 2 người ăn ăn ngon. Nghĩ đi nghĩ lại, gặp Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ theo dõi hắn. Đột nhiên vui vẻ nói. Oa, nghĩ tới, chúng ta có thể mua em đậu ăn. Đường Quả Nhi không biết em đậu là cái gì, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Có ăn liền được, trong miệng không nhai ít đồ. Tiểu Sữa nghiến răng, lại nói. Xem phim thời điểm không ăn đồ ăn tại sao gọi xem phim à? Phan Phú Quý vội vã chạy đi mua em đậu. Đường Quả Nhi tắc tha thiết mong chờ nhìn đến cùng là ai ở trong bóng tối ăn đồ ăn. Đến cùng ở ăn cái gì nha? Ngửi ngửi, có chút hương vị, là bánh gạo. Ân, lại có chút giống sô-cô-la. Còn giống như có chút thịt vị ư. Ngửi ngửi, làm sao có bơ vị đây? Tức giận, đến cùng là cái gì nha? Có thể hay không cho điểm tới ăn nha? Đường Sương biết Phan Phú Quý cùng Đường Quả Nhi đang thương lượng mua đồ ăn vặt. Nhưng không rảnh quản bọn họ. Lý Hạo Nam gọi điện thoại lại đây. Là có quan hệ, lòng xả diễn nghĩa, điện ảnh và truyền hình bản quyền sự tình. Trước Tết Trung Thu lúc, hắn liền gửi nhắn tin nói có vừa ý đồ hợp tác phương. Lúc đó không có tế tán gẫu. Lý Hạo Nam nói tiết sau biết bay đến Việt Châu cụ thể thương lượng. Ngày mai hắn sẽ mang theo đối phương đến đây Việt Châu. Hiện tại hắn ở trong điện thoại đem sự tình tỉ mỉ nói cho Đường Sương. Làm tốt ngày mai gặp mặt làm chuẩn bị. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.